Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 428, Bí mật của Thiên Lệ, góc truyện audio.com. Tại trải qua Đại Thánh ra tay về sau, trận này phong ba cũng không sai biệt lắm đã đến khâu cuối cùng, Tô Nham bọn người tiến nhập Hàn Nguyệt Thành bên trong, những người khác cũng nhao nhao rời đi, cũng có không ít người tiến nhập Hàn Nguyệt Thành, muốn tiến thêm một bước đang trông xem thế nào tình thế phát triển. Trong thành chủ phủ, sát sinh ma vương trực tiếp lựa chọn bế quan, trước khi bị lệnh ra đại thánh sáng chế, đã bị thương thế không nhẹ, đây là một cổ xưa ma vương, sống mấy ngàn tuổi lão cổ đồng, nếu không có bị phong ấn, hiện tại tu vi, đã không thể tưởng tượng. Chết ba cái lão vương giả, những cái kia thế lực lớn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu Hạo nói ra, đúng vậy, Đông Hải đã không thể lại ở lại. Tô Nham nói, sắc mặt thật không tốt xem, liền hắn cũng thật không ngờ lúc này đây sự kiện hội náo lớn như vậy, liền đại thánh đều xuất thủ. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Thu Tiêu hỏi, chúng ta có thể đi hải ngoại thiên đảo, vô cực đảo bên kia sự tình còn không có có giải quyết xong, Tiểu Bạch một người tại đâu đó chân áp ta sợ hội ngoại ý muốn nổi lên, Tiểu Bạch tu vi tuy nhiên cường hoành, nhưng là xích dương thú nếu là điều động thiên cương 36 đảo sở hữu tất cả vương giả quy mô tiến công, Tiểu Bạch chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Tô Nham nói ra, ha ha, đi hải ngoại, ngược lại là một cái không tệ nghĩ cách, đã thật lâu chưa từng gặp qua Tiểu Bạch, không biết người này hóa hình về sau là cái dạng gì nữa trời. Chu Hạo cười nói, mấy người lại không có phát hiện, một mực rất hăng hái Thiên Lệ nhưng bây giờ vô cùng trầm mặc, một câu đều không nói, Thiên Lệ đứng ở một bên, sắc mặt âm tình bất định, lông mày càng là nhíu chặt. Thiên Lệ, tiểu tử ngươi tại sao không nói chuyện? Chu Hạo cái thứ nhất phát hiện dị thường. Người hôm nay rất không bình thường, có phải là có tâm sự gì hay không, nói ra, mọi người giúp ngươi giải quyết. Hạ Thu Tiêu cũng cảm thấy Thiên Lệ biến hóa, mở miệng hỏi. Chư vị ta chỉ sợ không thể cùng các ngươi đi hải ngoại rồi. Thiên Lệ thanh âm có chút trầm trọng, có phải hay không vừa rồi tiền bối cho ngươi lưu lại cái gì? Tô Nham hỏi, không lâu trước khi Thiên Lệ còn rất bình thường, đang trách lão đầu ra tay về sau, hắn liền một câu chưa nói, hắn suy đoán, nhất định là quái lão đầu để lại cho hắn cái gì đồn đãi. Tô Nham vẫn cảm thấy, quái lão đầu đối với Thiên Lệ, có một loại rất vi diệu quan tâm, giống như một loại trưởng bối quan tâm vãn bối cảm giác. Người đoán ra đã đến, đúng vậy, quái lão đầu hoàn toàn chính xác lưu đứng lại cho ta đồn đãi, ta không có thể cùng các ngươi đi hải ngoại rồi, ta muốn chạy tới Trung Châu. Thiên Lệ nói. Trung Châu, một mình ngươi đi Trung Châu làm gì vậy, rất nguy hiểm. Chu Hạo nghi hoặc hỏi, lão hạ, ngươi cũng đã biết Trung Châu thiên gia. Thiên Lệ cũng không trả lời Chu Hạo vấn đề, mà là quay người hỏi Hạ Thu Tiêu. Ta mặc dù chưa từng đi Trung Châu, nhưng là hạ gia trong nhưng lại có quan hệ toàn bộ vũ cực đại lục sở hữu tất cả thế lực lớn tình hình chung. Thiên gia chính là Trung Châu một cái truyền thừa càng cổ xưa gia tộc, không tại Lăng gia phía dưới, được xưng là thiên tộc, ngươi cũng biết thiên gia. Chẳng lẽ ngươi là, Hạ Thu Tiêu kinh ngạc nói, tựa hồ suy đoán đã đến cái gì? Có quan hệ thân thế của ta bí mật ta vốn muốn vẫn giấu kín xuống dưới, nhưng là hôm nay ta phải đi về rồi, thân thế của ta cũng phải. Góc truyện audio.com, lại để cho các người biết rõ, lão Hạ đoán không lầm ta đúng là Trung Châu thiên gia người, hơn nữa ta là thiên gia tộc trưởng con nhỏ nhất. Thiên Lệ nói ra thần trí của mình, chỉ là trên mặt của hắn lại mang theo một tia đắng chát, thiên gia công tử thân phận tựa hồ cũng không có lại để cho hắn cảm nhận được bao nhiêu kiêu ngạo. Trời ạ, ta vẫn cho là ngươi chỉ là một cái tán tu, không nghĩ tới có lớn như thế địa vị. Chu Hạo giật mình, không đơn thuần là Chu Hạo, ở đây tất cả mọi người rất giật mình, Tô Nham đã từng suy đoán qua Thiên Lệ thân phận, hoặc là hội không đơn giản, lại thật không ngờ đúng là Trung Châu thiên gia công tử. Ta nghe nói qua gia tộc này, so Lăng gia truyền thừa còn muốn cổ xưa. Hàng nhân cũng mở miệng nói ra, cái này thân phận cách ta đã rất xa xôi rồi, ta không muốn làm thiên gia người, đáng tiếc trong cơ thể lại chảy xuôi theo thiên gia huyết. Thiên Lệ lắc đầu cười khổ, đến cùng chuyện gì xảy ra, Tô Nham nhịn không được hỏi, với tư cách thiên gia tộc trưởng nhi tử thân phận sao mà cao quý, nhưng nhìn Thiên Lệ biểu hiện tựa hồ rất không cần cái này thân phận, hơn nữa, hắn và Thiên Lệ cùng một chỗ thời gian lâu như vậy, chưa từng có nghe hắn nhắc tới qua thân thế của mình, rất hiển nhiên là không muốn đề cập. Ta là một cái bị thiên gia vứt bỏ người, ta hận gia tộc này, năm đó ta sinh ra vào cái ngày đó, thiên gia trên không đột nhiên xuất hiện một tòa cực lớn kiếm chủng, bị thiên gia các trưởng lão nói thành là điềm không may. Thiên Lệ nói, từ trước sinh ra nương theo dị tượng thành tựu tương lai đều bất khả hạn lượng, trời giáng kiếm chủng cũng là một chuyện tốt, thiên gia có lẽ cao hứng mới được là, vì sao phải xưng là điềm không may. Nãy giờ không nói gì, Truy Phong mở miệng nói, Truy Phong nói không sai, trời giáng kiếm chủng, đổi thành bất kỳ một cái nào thế lực đều là một chuyện tốt, bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong gia tộc sẽ xuất hiện một cái cường đại kiếm tu, chỉ là chuyện này xuất hiện ở thiên gia truyền thừa không biết bao nhiêu tuế nguyệt, đã từng có tổ tiên lưu lại một đạo di huấn, phàm là thiên gia chi nhân, tuyệt đối không thể tu kiếm, cho nên kiếm chủng xuất hiện được gọi là điểm không may, trải qua trưởng lão viện cao tầng quyết nghị, muốn đem ta trực tiếp xử tử. Thiên Lệ trên mặt đắng chát càng ngày càng đậm rồi. Đây là cái gì chó má đạo lý? Chu Hạo trên mặt rõ ràng bay lên lửa giận, hắn sinh ở thế tộc nhà đế vương, hoàng gia thân tình vị cũng đã rất nhạt, chưa từng nghĩ những này cổ xưa thế gia càng thêm không hợp thói thường, liền một đứa con nít đều phải xử tử tốt xấu. Thiên Lệ trong cơ thể chảy xuôi chính là thiên gia huyết mạch. Cha ta chính là tộc trưởng, cao cao tại thượng, là tôn quý nhất đại thánh, trong gia tộc nói chuyện vẫn có lấy rất lớn sức nặng, chỉ là phụ thân cũng không thể vi phạm tổ tiên di huấn, nếu không, trưởng lão viện có thể mời ra thái thượng lão tổ, phế bỏ phụ thân tộc trưởng địa vị, lúc ấy, phụ thân lực bảo vệ ta, cam đoan ta sau khi lớn lên tuyệt không tu kiếm, mới tránh được một kiếp. Đáng tiếc ta theo 3 tuổi bắt đầu tựu đã yêu tu kiếm, chỉ là tại phụ thân giám thị hạ không có cơ hội, không biết làm sao, tại ta 6 tuổi thời điểm, trong cơ thể xuất hiện bổn mạng kiếm hồn, cái này bổn mạng kiếm hồn xuất hiện vô cùng kỳ diệu, cuối cùng nhất hay vẫn là bị các trưởng lão phát hiện, muốn lập tức đem. Góc chuyện audio.com, ta xử tử phụ thân vì bảo vệ tính mạng của ta, chỉ có đem ta trục xuất thiên gia. Ra thiên gia về sau ta liền từ bổn mạng kiếm hồn ở bên trong lấy được tu kiếm chi pháp, đã trở thành một cái kiếm tu, về phần cái kia bổn mạng kiếm hồn, cho tới bây giờ còn không có có thức tỉnh. Thiên Lệ một hơi nói xong, trên mặt biến hóa rất nhiều loại biểu lộ, hơn nữa là đắng chát, còn có nhắc tới cha mình thời điểm mang trên mặt một tia đau thương. Thật sự là không thể tưởng được ngươi thậm chí có loại kinh nghiệm này, nhưng là không thể không nói, ngươi có một cái người cha tốt. Hạ Thu Tiêu cảm thán nói. Thiên gia tổ tiên vì sao phải lưu lại không được hạ gia hậu đại tu kiếm di huấn? Tô Nham hỏi, không biết, Thiên Lệ lắc đầu, đây là thiên gia di huấn, hắn có thể làm tựu là tôn trọng. Thiên Lệ, đã cũng đã đem ngươi trục ra khỏi nhà rồi, ngươi trả lại làm gì? Chu Hạo nói, vì cha ta, Thiên Lệ trịnh trọng nói, có phải hay không tiền bối cho ngươi nói gì đó? Tô Nham nghi ngờ nói. Quái lão đầu nói cho ta biết thiên gia xuất hiện biến cố, lan đến gần phụ thân của ta, hơn nữa, trận này biến cố bởi vì ta mà lên, cho nên ta phải trở về. Thiên Lệ nói, đối với thiên gia, hắn cả đời đều không muốn lại bước vào, đáng tiếc lúc này đây liên lụy đến phụ thân của mình, hắn nhất định phải trở về. Phụ thân ngươi thế nhưng mà đại thánh, có biến cố gì là một cái đại thánh không có thể giải quyết, nói sau, ngươi hiện tại hay vẫn là kiếm tu, nếu là trở về, bọn hắn khẳng định phải giết chết ngươi. Chu Hạo nói, cảm thấy Thiên Lệ trở về, phi thường mạo hiểm. Chuột như loại này truyền thừa cổ xưa gia tộc tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, có chút thời điểm, đại thánh cũng thân bất do kỳ. Thiên Lệ cười khổ nói, hắn đã làm tốt trở về chuẩn bị. Cách chương.